Sử thượng tối nghiêu phò mã ra, chương 461, giám quân thứ nhất 1+2. Góc truyện audio.com, Trần Nguyên nhìn hắn, nói, lúc cuối cùng chẳng phải ngươi đã tán thành rồi sao, như thế nào, Tư Mã đại nhân có ý kiến gì đối với chuyện này à, nếu có lời muốn nói, không ngại nói ra bây giờ để chúng ta tham khảo một chút. Tư Mã Quang nói, ta tán thành, là vì Hoàng thượng đã muốn làm tân chính rồi, ta ngăn cản cũng không ngăn được, hạ quan cũng hiểu được chính sách giám quân của Trần đại nhân cực kỳ tốt, có thể hạn chế quyền lợi của võ tướng. Nhưng hạ quan đang thực sự rất lo lắng, nếu bạo phát chiến tranh đại quy mô, ví dụ như Đại Tống ta đánh nhau cùng Liêu quốc, nếu như bại, Đại Tống tất vong, nếu như thắng, võ tướng sẽ được tiến vào triều đình, Đại Tống tất nhiên vong. Trần Nguyên rất không đồng ý đối với lời này, hắn nói. Tư Mã đại nhân làm sao dám khẳng định như thế, võ tướng tiến vào triều đình Đại Tống tại sao lại thất vong? Tư Mã Quang bắt đầu nói có sách mách có chứng. Trần đại nhân, chẳng lẽ ngài không biết họa Hán Đường sao? Nếu không có những quân nhân tay cầm trọng binh coi rẻ triều đình kia, Hán Đường làm sao lại diệt vong? Trần Nguyên gật đầu, nói. Tư Mã đại nhân nói rất có lý, chỉ là tại hạ rất kỳ quái, Liêu quốc và Đảng Hạng đánh tới cửa, nếu không nhờ những kia võ tướng, Tư Mã đại nhân cho rằng hiện tại sẽ là dạng cục diện gì? Tư Mã Quang lập tức nói, ta cũng không phải không cho võ tướng chiến tranh, ta chỉ nói là, bọn hắn không thể tiến vào triều đình nói chuyện. Hai mắt Trần Nguyên nhìn chằm chằm vào Tư Mã Quang, nói. Bọn hắn dùng chiến tranh dựng lên sự nghiệp, dựa vào cái gì mà không để cho bọn họ tiến vào triều đình đây? Đó là công bằng đối với bọn họ sao? Tư Mã Quang nói, có thể cho bọn hắn nhiều một chút điền sản ruộng đất lại thêm hầu gia gì đó, triều đình sẽ không để cho bọn họ xuất lực không công. Trần Nguyên chậm rãi đứng lên, đi đến trước mặt Tư Mã Quang, nói. Tư Mã đại nhân, ta hiện tại cho ngươi một ít điền sản ruộng đất cho ngươi về nhà, ngươi có làm hay không? Tư Mã Quang thoáng một tí đã đứng lên, nói. Trần đại nhân, tại hạ đọc sách thánh hiền nhiều năm như vậy, chính là vì hiệu lực giúp xã tắc ngươi không được cầm tại hạ ra so sánh cùng những vũ phu kia. Cái này là cảm giác về sự ưu việt của sĩ phu Tống Triều, bọn họ ở chỗ cao cao tại thượng, không chỉ một mình Tư Mã Quang, kể cả Âu Dương Tu Tống Kỳ, bọn hắn đều có. Chỉ có điều, có vài người tiêu sái, có thể buông cảm giác về sự ưu việt này, có ít người rất cố chấp luôn muốn giữ gìn. Trần Nguyên cười ha ha một tiếng, nói. Tư Mã đại nhân trả giá 10 năm gian khổ học tập, nhưng những biên quan tướng sĩ kia trả giá, là mạng của bọn hắn, ta thật sự cho rằng, chúng ta đây, những người trên triều đình này, không thể đánh đồng cùng bọn họ. Tư Mã Quang gật gật đầu, nói, hạ quan biết mình khó có thể thuyết phục Phò Mã Gia, lần này tới cũng là để nói cho Phò Mã Gia, lập trường của hạ quan sẽ tuyệt đối không thay đổi, các ngươi làm tân chính, sớm muộn gì cũng sẽ hại nước hại dân, hạ quan sẽ kiệt lực ngăn cản. Trần Nguyên nói, tốt ta nhớ kỹ rồi. Tư Mã Quang đứng dậy, rất lễ phép ôm quyền nói. Hạ quan xin cáo từ. Trần Nguyên nở nụ cười, nói. Không tiễn, đúng rồi, Tư Mã đại nhân, buổi sáng ngày hôm sau, ta sẽ phải ly khai thành Biện Kinh, có người nói lần này ta trở về là lấy việc công làm việc tư, ta muốn ở cùng công chúa thêm 2 ngày cũng không được. Tư Mã Quang cũng thay đổi rất nhanh, nói. Góc truyện audio.com. Là hạ quan quá nhỏ mọn, nếu như Trần đại nhân cho rằng lời hạ quan nói không phải thật cứ lên trên triều đình biện luận cùng hạ quan. Dáng tươi cười của Trần Nguyên biến thành càng ngày càng sáng lạn, nói. Những câu Tư Mã đại nhân nói đều là thật cho nên buổi sáng ngày hôm sau ta sẽ rời đi, bổn quan cũng muốn mời Tư Mã đại nhân làm chuẩn bị một tí cùng bổn quan đi Đảng Hạng. Tư Mã Quang sửng sốt một chút hỏi, ta đi Đảng Hạng làm cái gì đây? Trần Nguyên nói, Liêu Bình tướng quân vừa thành lập chi quân đội là lính mới, hiện tại phải phân phối giám quân, bắt đầu đi theo chi đội ngũ kia, ta đã hướng Vạn Tuế tấu rõ ràng, xin Tư Mã đại nhân đi làm giám quân cho Liêu Bình tướng quân, chắc hẳn thánh chỉ sẽ rất nhanh đưa ra. Tư Mã Quang giận dữ, Trần đại nhân, ngươi, hắn xem thường nhất đúng là những vũ phu kia, hiện tại Trần Nguyên bắt hắn đi hợp tác cùng Liêu Bình, thật sự là làm cho Tư Mã Quang căm tức không thôi. Trần Nguyên cũng rất bình tĩnh, nói. Không phải ta, đây là ý tứ của Hoàng thượng. Tư Mã Quang lại vô pháp khống chế cơn tức giận của mình, ngực phập phồng kịch liệt hất ống tay áo lên quay người rời đi, ngay cả lễ tiết cơ bản cũng đã quên. Trần Nguyên lại tươi cười rất vui vẻ, hắn nhìn ra Tư Mã Quang không phải là một người xấu, bởi vì khi hắn có ý kiến, việc đầu tiên đều là đến tranh luận cùng mình, đây là một loại biểu hiện không sợ và công bằng. Vương An Thạch cũng không phải người xấu, nhưng vì cái gì mà trong lịch sử, đến cuối cùng Tư Mã Quang và Vương An Thạch lại biến thành thủy hỏa bất dung đây? Những thứ không nói khác, Vương An Thạch trụ trì biến pháp vài chục năm, trong lúc hắn thực hiện kế sách cường quân, để cho quân đội Tống Triều liên tiếp đánh Tây Hạ bại lui, thu lại ngàn dặm đất đai bị mất tính toán là công lao rất lớn. Cho dù những thứ khác biến pháp không tốt, ít nhất thì cái này là không lời nào để nói. Sau khi Tư Mã Quang lên đài, liền chối bỏ toàn bộ biến pháp, ngay cả đất đai bị mất thu về cũng trả lại cho người Đảng Hạng vô điều kiện. Tô Đông Pha cùng Phạm Tinh Hữu chính là vì chuyện này mà trở mặt với Tư Mã Quang. Kỳ thật đây cũng vấn đề là tính cách con người. Tư Mã Quang có gia giáo, học thức ngay từ đầu đã có địa vị trên triều đình, tất đều tốt hơn rất nhiều so với Vương An Thạch, nhưng vẫn bị Vương An Thạch áp chế vài chục năm không lên được triều đình. Cái loại ủy khuất này, một khi bạo phát ra, đủ để làm vặn vẹo tính cách một con người. Hiện tại, Trần Nguyên nhìn thấy Tư Mã Quang, vẫn chưa có chủng loại hẹp hòi ngày sau, có thể tính toán là một thanh niên tiền đồ đầy hứa hẹn. Bất kể như thế nào, chỉ cần không phải loại người như Bàng Cát coi như là Lữ Di Giản, Trần Nguyên đều có thể vui vẻ hợp tác. Hắn tin tưởng, lúc lên chiến trường, Tư Mã Quang sẽ cải biến cách nhìn đối với quân nhân. Chính yếu nhất là Tư Mã Quang xem xét vấn đề Đảng Hạng vô cùng rõ ràng, giải thích giống hệt Trần Nguyên, không mưu mà hợp. Nếu như có thể mà nói, nếu như hắn nguyện ý mà nói, Trần Nguyên có ý định để cho hắn đến xử lý vấn đề Đảng Hạng, tặng cái chức trấn an sử cho hắn, lại nhờ Nhân Tông cho mình một cái Triều Tiên Đông Doanh trấn an sử. Liêu Quốc, thời điểm làm thịt Liêu Quốc thật sự là vẫn chưa tới, phải trấn an Đảng Hạng trước. Đại Tống thở gấp một hơi, đến lúc đó mới có thể làm mọi chuyện. Góc chuyện audio.com. Trong lúc này, Triều Tiên cùng Đông Doanh có thể là sân thử nghiệm vũ khí tốt nhất, có thể vì Đại Tống liên tục không ngừng cung cấp bạc trắng, để cho Đại Tống càng có lực lượng hơn một ít. Còn có một việc, bọn hắn có thể tiếp tục lại làm cho Nhân Tông bảo trì tình cảm sôi trào mãnh liệt. Lần này Trần Nguyên trở về thu hoạch coi như không tệ, không riêng gì gặp được Triệu Ý, còn có thể áp dụng một cuộc cải cách của Phạm Trọng Yêm. Cái có ý thứ hàm xúc này là Tân Chính đã khai hỏa phát súng đầu tiên. Kỳ thật đây là một hồi chiến tranh không nhìn thấy khói thuốc súng. Trong lịch sử Tống Triều, đã sớm nảy sinh xuất hiện chủ nghĩa thời đại tư bản, rất nhiều điều khoản bên trong biến pháp của Vương An Thạch đều bị chỉ trích là cùng dân tranh giành lợi. Cái này ý tứ hàm xúc là Vương An Thạch đã chú ý tới chuyện nếu như quan cùng thương thành lập liên lạc sẽ mang đến cái dạng chuyển biến gì cho Đại Tống. Nói thật Trần Nguyên cũng không thích tư bản chủ nghĩa. Tư bản chủ nghĩa nói cho cùng chính là hãm hại lừa gạt, nhưng có một điều không thể phủ nhận chính là con đường đó lại là con đường để cho một quốc gia thực hiện tích lũy vốn liếng ban đầu nhanh nhất, ít nhất ở trong mắt Trần Nguyên thì chính là như vậy. Không người nào kiếm tiền của phi nghĩa mà không giàu tiền của các ngươi, đều cầm đến cho ta dùng, cướp bóc tất cả quốc gia văn minh trên thế giới, người châu Âu mới công khai nói rằng. Chúng ta là nơi phát đạt nhất trên thế giới, quốc gia cởi mở nhất, các ngươi, đều rớt lại phía sau. Chứng kiến chính sách kế hoạch hóa gia đình của Tổ quốc, bọn hắn sẽ cảm thấy rất là khó hiểu, thốt lên. Trời ạ, tại sao có thể có quốc gia dã man như vậy? Cái này là văn minh tư bản chủ nghĩa. Lạc đề rồi, ngay từ đầu, lý tưởng của Trần Nguyên là muốn làm Bill Gates Tống Triều, nhưng bây giờ hắn không còn nghĩ như vậy, nì mục tiêu đó đã sắp thực hiện được. Đợi cho chiến tranh Đảng Hạng vừa kết thúc, đợi cho chiến tranh giữa Nhật Bản cùng Triều Tiên nổ ra, tiền của hắn sẽ cuồn cuộn chảy đến, không thua kém bao nhiêu so với Bill Gates. Con người chính là như thế, đặc biệt là người như Trần Nguyên, hắn chắc chắn không biết cảm thấy đủ, một mục tiêu thực hiện được, hắn muốn thực hiện mục tiêu kế tiếp. Trần Nguyên chưa từng nghĩ tới chuyện cái gì mình cũng có thể làm, là một siêu nhân, hắn chỉ là muốn dùng tiền của mình và mạng lưới quan hệ hiện tại của mình, trợ giúp Phạm Trọng Yêm cải cách thành công, là Phạm Trọng Yêm cải cách không phải Trần Nguyên cải cách. Vì trong giai đoạn tích lũy ban đầu Trần Nguyên noi theo tư bản chủ nghĩa, nhưng hắn cũng không muốn đem loại chế độ này vào triều đình, bởi vì hắn cảm giác mình không cần phải làm như vậy. Chỉ cần Tống Triều tránh được màn trình diễn 500 năm lịch sử thối, tin tưởng Đại Tống sẽ không cần noi theo chế độ của những người Tây kia. Trần Nguyên biết mình không có năng lực sáng tạo cái mới, chỉ là, hắn tin tưởng những người khác có thể, bởi vì những người khác ngoại trừ kinh nghiệm ít đi 1.000 năm so với Trần Nguyên, còn lại đều mạnh hơn một ít so với hắn, ví dụ như Địch Thanh, ví dụ như Phạm Trọng Yêm. Góc chuyện audio.com. Dùng kinh nghiệm của mình, dùng vài thập niên còn lại của mình, từ từ phối hợp với bọn hắn, trợ giúp Tống Triều đi đến lên một đoạn đường phát triển mới, để cho con đường này không biến thành huyết tinh và bi tráng như ngày sau, về phần những thứ khác cứ để cho người ta tự làm đi thôi. Trần Nguyên là người lười nhác, hắn không biết yêu cầu mình chế tạo ra một cái đế quốc mặt trời không lặn, làm tốt đời mình là được rồi. Đây là mục tiêu thứ hai sau khi hắn đi vào Đại Tống. Lúc này đây còn có một thu hoạch rất lớn, chính là lừa lấy hai thiếu niên thuần chất có lý tưởng. Thời điểm Trần Nguyên rời khỏi Biện Kinh, xe ngựa chạy rất nhanh chóng, ngồi trong xe ngựa, Vương An Thạch và Tư Mã Quang giống như gà trống hiếu chiến. Bắt đầu từ lúc lên xe, hai người liền đấu võ mồm, chưa bao giờ ngừng một giây. Ngoài xe ngựa còn có Lương Hoài Cát đi theo, hắn thật sự đến rồi, hơn nữa còn là cam tâm tình nguyện. Nhìn hắn mang một bộ tráng sĩ rời đi không quay đầu này, Trần Nguyên đột nhiên cảm giác được mình câu nói dạy Lý Vĩ nói kia, hiện tại dùng trên người Lương Hoài Cát cũng rất thích hợp, chẳng qua, nếu như nhất định phải rời khỏi đại công chúa, dùng phương pháp này, đối với một nam nhân chưa hoàn thiện mà nói, chính là điều tốt nhất. Vương An Thạch và Tư Mã Quang dùng cái loại biện luận của quân tử, liên tục biện luận hơn 10 ngày, song phương không có thể thuyết phục được nhau, đến Diệu Đức Thành, thời điểm hai người bọn họ từ trên xe ngựa đi xuống, biểu hiện rõ ràng không giống với lúc đi. Ánh mắt Vương An Thạch nhìn qua chiến kỳ quân Tống tung bay cao cao, một cỗ hưng phấn không hiểu dâng lên trong lòng, mà Tư Mã Quang chứng kiến mấy tướng quân từ phương xa đi tới hướng hắn, lông mày hơi nhăn lại một chút. Lưu Bình càng đi càng gần, theo sắc mặt của bọn hắn, Trần Nguyên liền nhìn ra tất cả sự tình tiến triển rất thuận lợi. Lưu Bình dẫn đầu đi đến trước hỏi, trưởng quầy đã trở lại rồi sao? Đối với xưng hô như vậy Tư Mã Quang rất là kinh ngạc, dù như thế nào hắn cũng không thể tiếp nhận một tướng quân gọi thủ trưởng mình là trưởng quầy, trong lòng lại càng khinh bỉ hơn đối với Lưu Bình, vũ phu chính là vũ phu, một chút lễ giáo cũng không hiểu được. Trần Nguyên lại cười nói, đã trở lại, một nồi đồ ăn kia của ta thế nào rồi? Lưu Bình cười ha ha một tiếng, nói, xào rất tốt, ngài khoan hãy nói, Lý Nguyên Hạo này rất có thể đánh, những người kia không được sự ủng hộ của chúng ta, đã bị hắn liên tiếp đánh bại vài trận chiến. Trần Nguyên nhìn hắn một cái, hỏi, ngươi không để cho hắn thắng toàn bộ đấy chứ? Lưu Bình lắc đầu, đương nhiên không thể để như vậy rồi, rau này đã đặt vào nồi xào, hai mặt đều phải xào thật đều, đạo lý này ta cũng biết. Cái ví von này rất hình tượng, Trần Nguyên nghe xong liền cười nói. Tốt, nói tình huống cụ thể xem, Lý Nguyên Hạo đánh cùng những người phản bội hắn thật sự rất náo nhiệt, ngay cả đột ngột gia tộc một mực không muốn gia nhập chiến đấu cũng bị kéo tiến vào. Chiến đấu giữa bọn hắn, song phương đều có lợi, lại đối với song phương cũng không lợi, đó chính là bọn họ quá quen thuộc nhau. gocchuyenaudio.com Chính là bởi vì quen thuộc cho nên những người phản loạn kia rất rõ ràng, Lý Nguyên Hạo không có khả năng lưu cho bọn hắn đường lui, chính mình giơ cái đại kỳ này lên, đường sống duy nhất chính là toàn lực chiến đấu. Tuy địa bàn của Lý Nguyên Hạo đang không ngừng rút lại, nhưng những người phản loạn kia cũng nhận phải đả kích trầm trọng. Trong vòng gần một tháng Trần Nguyên rời đi này, rất nhiều bộ lạc trong quá trình chiến đấu đã tự động kết thành liên minh cùng đối kháng Lý Nguyên Hạo. Lưu Bình vừa đi, vừa nói tình huống một chút, sau khi Trần Nguyên nghe xong liền nói. Xem ra nên giúp bọn hắn phối hợp một chút, hiện tại bọn hắn đã có nguyện vọng tạo thành liên minh, chúng ta liền đến dẫn đường giúp bọn hắn. Lưu Bình lên tiếng, trưởng quầy nói rất đúng, nhưng liên minh như vậy, nếu như chúng ta không thể khống chế mà nói, sự tình về sau lại có chút khó làm. Trần Nguyên gật đầu, nói, ta cho ngươi biết một tin tức tốt, Hoàng thượng đã ban chiếu phổ biến kế sách cường quân, cho mỗi tướng lãnh quyền lợi chỉ huy tác chiến thời điểm lâm trận. Lưu Bình mừng rỡ hỏi. Thật sao? Trần Nguyên nở nụ cười, nói. Đương nhiên là thật, hiện tại ngươi chính là tướng quân của chi quân đội rồi này, chiến tranh như thế nào, không cần nói cùng ta, bổn quan hiện tại đã thăng làm đảng hạng trấn an sử quan to tam phẩm đương triều. Lưu Bình vội ôm quyền, nói. Chúc mừng trưởng quầy, lần này ngài thật sự là song hỷ lâm môn, nên mời khách mới được. Trần Nguyên cũng ôm quyền đáp lễ. Cùng vui, không phải Lưu tướng quân cũng thăng quan rồi sao? Ta sẽ giới thiệu cho ngươi một người bạn, Tư Mã Quang, tới đây. Tư Mã Quang từ phía sau đi tới, Trần Nguyên nói. Tuy Hoàng thượng cho từng tướng quân quyền lợi tác chiến, nhưng vẫn muốn phái người nhìn các ngươi, bắt đầu từ chỉ huy sứ 1.000 người, mỗi chi quân đội đều phải đặt một vị giám quân, đây là vị giám quân thứ nhất của lính mới chúng ta. Tư Mã Quang, Tư Mã Đại Nhân, ngày sau chuyên môn phụ trách nhìn vào ngươi. Lưu Bình không thèm để ý đối với chuyện này, Trần Nguyên cũng tin tưởng tất cả võ tướng cũng sẽ không để ý những chuyện này, bởi vì hiện tại bọn họ muốn tạo phản cũng chưa thể đạt tới điều kiện cần thiết, lúc này giám sát hay không giám sát đều không có gì khác nhau. Chỉ là, Lưu Bình vẫn hỏi một câu, vậy sau này ta tác chiến, có cần hướng Tư Mã Đại Nhân báo cáo hay không? Cách chương.